Sống cùng vạn tuế, chương 621, xuyên quá nhi tóc đen mẫu đích tay, gocchuyenaudio.com, các ngươi nói đi, Niếp Thanh Lam tuyệt đối là muốn để lại xuống tới, nhưng nghe Cảnh Hàn nói có câu cùng Lục Minh nói, giả bộ muốn đi. Là về Cảnh Hàn mụ mụ chủ chuyện sao, ngươi cũng cho chút điểm ý kiến. Lục Minh khẽ kéo Niếp hồ ly, cái này hồ ly mỹ nhân cơ hội ngồi xuống, trong lòng vui thích mặt ngoài lại giả vờ nghiêm túc im lặng không lên tiếng chờ Cảnh Hàn mở miệng. Hiện tại, rốt cục muốn làm sao bây giờ? Cảnh Hàn không để ý đến Niếp Thanh Lam, chẳng qua là mắt thấy Lục Minh, mang điểm tâm loạn hỏi. Người nói nên làm cái gì bây giờ? À, Lục Minh cũng có chút khó khăn. Một chút sẽ làm cho Cảnh Hàn gọi cái kia phong mẫu làm mụ mụ, sợ rằng nàng còn nói không ra. Nhưng là không nhận, khẳng định không được. Ai cũng có thể nhìn ra được phong mẫu đối với Cảnh Hàn tình cảm sâu, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ vạn nhất. Cảnh Hàn tâm trí tuyệt đối kiên cường, nhìn bản thân điên cuồng tinh thần thác loạn mẹ đẻ cũng có loại khóc lớn một cuộc xúc động, nếu không phải nàng không có thói quen rơi lệ, sợ rằng sớm ôm của mình mẹ ruột thất thanh khóc giống. Vấn đề là có nhận biết hay không còn đang tiếp theo, như thế tinh thần thác loạn phong mẫu tựa như một cái đúng giờ tạc chủ bắn ra loại, tùy thời cũng sẽ phát tác hơi chút đâm chủ kích. Sẽ nổi điên, nếu như cái này phương diện không phải là xử lý tốt, sợ rằng mọi người ngày sau cũng có nếm mùi đau khổ. Nếu phong mẫu không biết võ công, vậy còn tốt đi một chút. Hết lần này tới lần khác công kích của nàng lực ngay cả Lục Minh cũng cơ hồ chống đỡ không được, thật sự thật là làm cho người ta nhức đầu. Như thế nào mới có thể làm cho nàng luôn luôn giữ vững bình thường, vừa tiếp nhận lớn lên nữ nhi. Mới có thể làm cho nàng biến thành một người bình thường. Mẹ con vừa nên như thế nào quen biết nhau, quen biết nhau sau, mọi người vẫn thế nào ở chung. Những vấn đề này đều bày ở mọi người trước mặt tiền. Cảnh Hàn tâm loạn như ma, căn bản không cách nào làm rõ giải hòa quyết những vấn đề này. Nàng chỉ có cầu trợ Lục Minh, hy vọng hắn tới thay mình cầm chủ ý. Yên tâm, ta sẽ trị lành nàng, ta sẽ nghĩ ra biện pháp, ngươi chủ mụ mụ nhất định sẽ không có chuyện gì. Lục Minh trước mắt còn không cách nào bảo đảm tay đến bệnh trừ. Không thể làm gì khác hơn là ôm lãnh mỹ nhân, trước an ủi hạ nàng. Nếu không mọi người trước hào hào ở chung một thời gian ngắn, bồi dưỡng hạ tình cảm, tìm chút thời giờ thích ứng hạ đối phương. Sau đó lại từ từ quen biết nhau không muộn, tứ di nhất định sẽ khá hơn, ta có lòng tin, Lục Minh có trị lành nàng, dĩ nhiên, điều này cũng cần Cảnh Hàn người phối hợp. Có người đang ở đây, tứ di có khá hơn, Niếp Thanh Lam lời của tự nhiên cũng là một loại biện pháp, hơn nữa, trước mắt cũng chỉ có thể là như vậy. Trong lòng ta rất loạn, ta cảm thấy hẳn là trước nói cho sư phụ. Ta không biết ý kiến của nàng như thế nào, Cảnh Hàn người lo lắng, là sợ nhận mẫu thân, sư phụ nàng có âm thầm thương tâm. Phải biết rằng, sư phụ cũng khi nàng là thân sinh nữ nhi giống nhau. Hiện tại tìm được mẹ ruột rồi, nàng có lẽ sẽ có ý kiến gì không, cảm thấy thật vất vả nuôi lớn nữ nhi thoáng cái không có thoáng cái liền biến thành người khác nữ nhi, có lẽ trắng bụi am chủ trong lòng sẽ rất thương tâm. Cái này, chính là Cảnh Hàn trong lòng chỗ buồn lo một. Khác phương diện, Lục Minh nhưng cảm thấy trắng bụi am chủ hẳn là sẽ thay Cảnh. gocchuyenaudio.com, Hàn cảm động cao hứng, vội vàng an ủi lãnh mỹ nhân, yên tâm, ta cùng ngươi cùng đi gặp sư phụ ngươi, nói rõ cả kiện chuyện, nàng lão nhân gia nhất định sẽ cao hứng trở lại. Cảnh Hàn hướng Lục Minh gật đầu, nhưng lại khoát tay. Sư phụ đang bế quan tu hành, tháng này nói vậy cũng sẽ không gặp người, chúng ta hay là tháng sau lại đi. Lòng rất loạn, Lục Minh ta nghỉ một lát, ngươi ôm ta. Nàng đem đầu nhỏ nhẹ nhàng tựa vào Lục Minh trong ngực, ôm lấy cánh tay hắn, duỗi ngón. Khẽ vuốt hạ bọc của hắn ghim vết thương. Nhìn ngươi, đều bị thương thành như vậy, cũng là ta. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ngươi ôm chặt một chút ta. Nàng tựa như một con sợ lạnh con mèo nhỏ loại, rụt lại thân thể, mang một ít suy yếu nằm ở Lục Minh trong ngực. Chậm rãi nhắm mắt lại. Cái kia cong trường thiệp thượng, chẳng biết lúc nào, có lốm đa lốm đốm lộ châu. Mặc dù nàng tâm trí luôn luôn rất kiên cường, nhưng chuyện như vậy, không phải là kiên cường là có thể chống đỡ, hơn nữa nàng cũng không muốn chống đỡ hạnh phúc đột kích. Chẳng qua là, một lần phân đến chậm hạnh phúc tới quá đột ngột hơn nữa mang theo rất nhiều ngoài ý muốn thứ gì đó, làm cho nàng tâm thoáng cái khó có thể chuyên trở xuống tới thoáng cái không cách nào thừa nhận. Biết điều một chút ngủ đi tỉnh ngủ nhận việc. Lục Minh dị thường yêu thương nhẹ vỗ về Cảnh Hàn khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cúi đầu khẽ hôn nàng trơn bóng tiểu ngạch đầu. Cái này lãnh mỹ nhân, luôn là có so sánh với người khác càng nhiều là bất hạnh. Luôn là như vậy làm cho đau lòng người. Niếp Thanh Lam cũng lộ ra ôn nhu thần sắc nhìn Cảnh Hàn, vào giờ khắc này, nàng không còn là Cảnh Hàn lớn nhất tình địch mà là che chở Cảnh Hàn tỉ tỉ. Có lẽ ngay cả Nhiếp Hồ Ly bản thân cũng không có thể ý thức được nàng còn có như thế ôn tình một mặt. Chờ Cảnh Hàn ngủ sau, Nhiếp Thanh Lam hỏi cuốn Lục Minh làm một ra đi nói ra giấu tay, có lẽ nàng đã nghĩ tới biện pháp tốt nhất, chỉ là vừa mới làm cho Cảnh Hàn trước mặt nàng không có phương tiện nói ra. Lục Minh nhìn, gật đầu, nhưng vẫn đột nhiên không tới đi, mà là ôm Cảnh Hàn, luôn luôn ôm nàng, chỉ sợ nàng ở đang ngủ say, cũng không rời đi nàng. Nhiếp Thanh Lam vừa nhìn, tiểu tử này tâm đều ở lãnh mỹ nhân trên người. Trong lòng có chút ăn vị, bất quá, nàng vừa vì mình tư tưởng có chút bật cười, mình cũng sắp làm tân nương của hắn tử rồi, còn ăn Cảnh Hàn tiểu dấm. Nếu Lục Minh không chịu đi ra ngoài, nàng dứt khoát dựa lưng vào hắn ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại cũng lẳng lặng yên hưởng thụ cùng hắn ở chung an bình. Tức giận, Lục Minh dùng truyền âm nhập mật hỏi. Đứa ngốc, Nhiếp Thanh Lam trong lòng cười thầm cũng không trả lời, cố ý để cho hắn lo lắng một chút. Lục Minh quay đầu nhìn nàng, không nghĩ tới ấm áp ngọt nguyễn môi anh đào tiến lên đón, khi hắn ngạc nhiên hết sức còn có nghịch ngợm cái lưỡi nhỏ thơm tho sung sướng đưa qua. Ở đẹp như lần này, chồng còn có gì đòi hỏi. Mặc dù không có rượu, nhưng Lục Minh cảm giác mình say. Trong lúc say cùng mỹ nhân lời lẽ triền miên, nhất thời quên mất gì thế năm nào. Làm Cảnh Hàn tỉnh lại, Lục Minh đã không có ở đây bên cạnh, phía ngoài cũng do trời minh biến thành hắc thiên. Trước giường ngồi một người kia tóc trắng như xương, thật dài như bộc đang cúi đầu nhìn đũa. Cảnh Hàn đầu tiên là sợ hết hồn, chờ thấy rõ ràng là nhận thức một trong lòng vừa sinh ra một. Góc truyện audio.com Loại cảm động thì ra là nàng đang nhìn bản thân. Nàng luôn luôn đều như vậy nhìn mình sao? Tại chính mình ngủ say thời điểm, nàng luôn luôn đều ở. Cái này chăn là nàng cho đắp, mới vừa rồi nàng mắt nhìn xuống cảm giác của mình cùng sư phụ nửa đêm đứng lên cho mình đắp chăn, thật là phi thường giống a. Cảnh Hàn lại có loại ảo giác tựa hồ trước mặt cái này bóng trắng mặt vừa biến thành hiền lành đích sư phụ. Ngươi đã tỉnh. Trước giường bóng trắng nhìn Cảnh Hàn đã tỉnh cũng sợ hết hồn, vốn là nghĩ vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đích tay cũng gấp vội thu trở lại. Lục Minh đây, Cảnh Hàn không biết nói với nàng thế là tốt hay không nữa, không thể làm gì khác hơn là hỏi Lục Minh. Ai là Lục Minh a? Là vừa mới cái kia thằng bé trai sao? Hắn hẳn là đi xuống lầu, hắn chính là người thích bé trai sao? Ta nhớ quá cùng hắn đánh một đoàn, ngươi không nên tức giận ta nếu không cùng hắn đánh. Bóng trắng nhìn Cảnh Hàn, khe khẽ lui về phía sau một bước, nhìn Cảnh Hàn không có kháng cự, vừa khe khẽ tiến lên nửa bước cái kia tay nhiều lần nghĩ vươn đi ra. Cuối cùng rồi lại thu trở lại, đừng sợ ta sẽ không thương hại ngươi, ta hiện tại rất thanh tĩnh, ta chỉ là muốn nói cho ngươi nói chuyện. Ta không có sợ, Cảnh Hàn vốn là thói quen cùng rời giường sẽ mặc y phục rửa mặt sau đó bận rộn chuyện muốn làm, bởi vì trắng bụi am chủ dày. Còn có nhiều năm thói quen tốt, nàng không có lại sàng lười nhắc hành động. Chẳng qua là hiện tại, nàng phá lệ không có lập tức đứng lên. Đó là bởi vì một chút Cảnh Hàn chủ yếu là sợ trước mặt nàng hiểu lầm, bản thân cũng không phải là không thích cùng nàng nói chuyện, chẳng qua là tỉnh ngủ sau không có thói quen nằm ở trên giường. Mang một ít tiểu biệt nữ, vừa mang một chút trần chờ thử dò xét Cảnh Hàn chậm rãi mở ra chăn, chậm rãi, bóng trắng vừa nhìn nàng rời giường, thật đúng là cho là nói chuyện muốn kết thúc lui về phía sau hai bước, nhưng bây giờ rời đi, rồi lại không nỡ, vẫn ở lại trong nhà, nhìn thấy Cảnh Hàn mang giày, bóng trắng đích tay ở run rẩy tựa hồ rất muốn giúp nàng, nhưng Cảnh Hàn động tác quá là nhanh, bóng trắng đích tay còn không có vươn ra, nàng đã mặc xong. Về phần thay quần áo, cái kia lại càng mau. Bóng trắng thử thăm dò đến gần một bước, Cảnh Hàn đã đem y phục mặc tốt, thậm chí sơ chỉnh tề đầu tóc. Tự mình cố gắng tự mình chủ đứng thẳng, vẫn là Cảnh Hàn đặc sắc. Bởi vì trắng bụi am chủ tuổi già, hơn nữa thường dùng nội tức hấp thu Cảnh Hàn trong cơ thể băng, nộ khí thống khổ cả ngày nằm trên giường, không có biện pháp ngày ngày chiếu cố tiểu Cảnh Hàn. Cảnh Hàn từ nhỏ chỉ có thể hiểu chuyện chiếu cố bản thân, thậm chí chiếu cố nằm trên giường đích sư phụ. Nàng ở trên sinh hoạt cực kỳ đơn giản, hơn nữa động tác giỏi giang, mạch lạc rõ ràng, làm việc không thể ướt át bẩn thỉu. Bóng trắng nhìn ở trong mắt nhưng mang một ít đau lòng yêu thương, tựa hồ đang thở dài Cảnh Hàn tự mình chủ đứng thẳng. Cái này, chẳng phải là nàng không ai chiếu cố phản ứng. Nếu như nàng có một mụ mụ, khẳng định không cần như vậy. Mà là ngọt ngào mà đem tiểu thủ vươn ra, làm nũng để cho mụ mụ cho nàng mặc quần áo, để cho mụ mụ cho nàng chải đầu, nơi nào sẽ giống như bây giờ. Bóng trắng trong mắt lén lút đã tuôn ra nỗi khổ riêng, lệ quang. Nhìn Cảnh Hàn nhất cử nhất động, làm sao cũng xem không đủ, dường như ánh mắt luôn luôn đuổi theo Cảnh. Góc truyện audio.com, Hàn thân ảnh, nhiều lần, nàng ta nghĩ đưa tay đi ra ngoài. Chẳng qua là Cảnh Hàn động tác thật sự rất nhanh, chờ bóng trắng thử lại đến gần một bước, nàng đã đem hết thảy đồ đều sửa sang lại tốt lắm, bao gồm gấp tốt lắm cái kia giường vẫn còn mang nhiệt độ cái chăn từ. Cảnh Hàn hết bận nữa, vừa nhìn bóng trắng trên mặt vẻ mặt thần sắc khe khẽ ngẩn ngơ. Người có phải hay không muốn cùng ta nói cái gì? Cảnh Hàn hỏi, không, không có, a, người bên này, có một tia đầu tóc lọt không có đóng tốt. Bóng trắng khua lên lớn nhất dũng khí, mang một ít bất an hỏi. Người chải đầu quá là nhanh, như vậy rất đau đớn đầu tóc cũng dễ dàng bỏ qua giò sơ. Nếu không ta giúp ngươi sơ chỉnh tề. Cảnh Hàn đưa tay vừa sờ, bình thường sẽ không như vậy giò sơ a, chẳng lẽ là bởi vì có nàng xem thấy cho nên bản thân hoảng loạn rồi. Nàng xem liếc ảnh cái kia cầu xin vẻ mặt trong lòng hiện lên từng đợt ấm áp. Kìm lòng không đậu, liền gật đầu. Được rồi, bóng trắng nhìn thấy nàng gật đầu, lại nghe nàng nói xong, trên mặt hiện lên kích động thiếu chút nữa không có thất khống huýt sáo đứng lên. Bóng trắng vươn ra nghĩ cầm lực đích tay, đều kích động thẳng run run, run rẩy không ngừng. Cảnh Hàn đem dây cột tóc cởi xuống, lẩm bẩm ở trên môi, tiểu thủ đem ô thác loại tóc dài để xuống. Trong lúc vô tình, đụng phải bóng trắng thân tới tay. Hai người run lên, riêng của mình rụt trở về. Cảnh Hàn ngay cả trên môi dây cột tóc đều quên mất lấy xuống, chẳng qua là cúi đầu, xuôi tay mà đứng, lẳng lặng yên đứng, ánh mắt núp ở tóc dài sau. Bóng trắng đưa tay, nhẹ vỗ về những thứ kia mềm mại vô cùng tóc đen. Có một tích tích một giọt thủy châu, không tiếng động giọt đánh vào phía trên, cuối cùng biến thành một chuỗi cắt đứt quan hệ chân châu, ở trên tóc đen chảy xuống. Cách chương.